thay đổi nữ phụ xấu xí, nữ chính đợi đó. Chương 70, ngắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại chạp trước, ông được lắm, ông dám coi thường lời nói của tôi. Cô tức giận ôm phần bụng đang bị thương của mình, chĩa súng về phía ông ta nói. Ông ta cố lết ra ngoài, chân ông ta chảy máu quá nhiều. Cơ hội sống của ông đã hết, cô nói rồi lên đạn. Không, cô không được giết tôi, còn bản hủy quyền giám hộ. Ông ta sợ hãi nói, vì đó chính là lá chắn duy nhất của ông ta. Hừm, ông nghĩ ông đang đe dọa được tôi sao bằng. Cô nhếch môi cười rồi bắn thẳng vào đầu ông ta, khiến ông ta chết tại chỗ. Sau khi giết chết ông ta, cô liền lấy can xăng mà cô chuẩn bị sẵn rồi cô tưới lên xác ông ta và vợ ông ta. Ngoài ta cô còn đổ khắp nơi trong nhà. À, cô khẽ kêu nhỏ và ôm lấy vết thương đang chảy máu rất nhiều, nhìn vết thương không hề nhẹ nhưng cô vẫn đứng được. Tạch, cô bật hộp quẹt lên rồi cô thả nhẹ xuống, lửa lan ra rất nhanh, chỉ trong một phít ngọn lửa đã bao quanh ngôi nhà. Nhìn ngôi nhà đang chìm trong biển lửa một lúc thì cô cũng bỏ đi. Trên đường, cô đang cố lết từng bước, vết thương của cô quá sâu khiến cô bị mất máu nhiều. Nguyệt, cô không tự chủ mà ngã xuống, mắt cô hoa và mờ đi rất nhiều. Mình phải cố lên, sắp được rồi. Cô nghĩ rồi cố gắng đứng dậy và đi tiếp. Không xong rồi, mình không còn sức nữa. Cô đứng dựa vào tường nói thều thào. Mình không thể chết ở đây được, còn chút nữa là ra được đường lớn rồi. Cô lại tự động viên mình rồi tiếp tục lê từng bước nặng nhọc. Tại đường lớn, cô cứ ôm vết thương bước đi dù cô không biết mình đang đi đâu. Mặc dù là đường lớn nhưng giờ đã gần sáng nên đường chỉ còn vài chiếc xe qua lại. Cô băng qua đường mặc dù vẫn là đèn đỏ cho người đi bộ nhưng cô đâu còn để ý được điều đó. Rồi có một chiếc xe ô tô lao về phía cô nhíu mì do ánh đèn ô tô chiếu tới. Ketetete, cũng may chiếc xe phanh kịp nên không đâm vào cô, nhưng do mất máu nhiều nên cô đã ngất xỉu khi chiếc xe dừng lại. Trước khi nhắm mắt, cô thấy một người con trai bước xuống xe, cô không nhìn rõ mặt rồi mọi thứ chìm vào bóng tối. Chạp này mình tặng những bạn đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Cảm ơn các bạn rất nhiều. I love you. 3. Cách chương.